Một lần nữa cho phép A Tún xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tún xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê Pháp Sư mang bối cảnh ở thời phong kiến của tác giả Đặng Quân, có tên là... Ủa, tôi còn chưa đổi cái hình, xin lỗi các bạn, để tôi đổi cái hình này. Mang tên là Hồn Về Cướp Xác. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập, hôm nay với ngày mai. Các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp với tác giả Đặng Quân. Nếu một chút nữa Đặng Quân vào comment thì mình sẽ ghim bình luận lên để cho anh chị em dễ tương tác với tác giả. Nếu như mà anh chị em nhớ thì tôi đã từng đọc một bộ truyện của tác giả Đặng Quân, Mảnh Đất gì tự nhiên tôi quên mất cái tên của nó rồi, Mảnh Đất gì mà một cái câu chuyện nó có một cái cú polit nó rất là chất. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ xem là Đặng Quân sẽ đem lại cho chúng ta điều gì. Được không, để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1. Ông ơi, con van ông, con cắn rơm cắn cỏ, con lạy ông, con làm thân trâu thân ngựa cho nhà ông, chỉ xin ông cho con khất thêm vài hôm nữa thôi, vài hôm nữa, chứ ông xem nhà con còn cái gì để bán đâu ông ơi. Tiếng van xin nỉ non yếu ớt của bà Tình, nhưng ông báo hộ nhân còn chẳng thèm quan tâm. Lão phất tay ra lệnh cho đám lính nô lôi cổ chồng bà ra mà đánh, mà đập. Thuế má là chuyện quốc gia đại sự. Chúng mày không nộp thì chúng mày còn sống làm cái mẹ gì. Chuyện nhà bà Tình không có đủ tiền để đóng thuế mà nay đã đến hẹn. Thế là ông bá hộ đích thân kéo người sang tận đây để mà đánh đập, để mà khảo nốt khoản tiền còn thiếu. Nhưng sự thật thì nhà bà đến củ khoai bây giờ còn phải đi vay đi mót, nói gì đến tiền nộp thuế. Năm nay mất mùa, thời tiết mưa gió suốt, cho nên ông chồng bà cũng chẳng đi cày thuê cuốc mướn cho người ta được. Vì vậy, nhà cũng chẳng còn một trinh một hào. Không chỉ có nhà bà, mà người làng ai cũng khó khăn. Ấy thế nhưng, ông báo hộ nhân không những không vung tay giúp, mà lại còn hối lộ quan trên. Để mà ghi thêm vào những cái thứ thuế nghe đã thấy vô lý. Ông ta còn chèn ép dân đen, bắt là phải nộp đúng hạn. Dân không một mảnh ruộng thì nộp thuế xong cũng chỉ còn 1/3. Người nào người đấy đều uất ức, nhưng số phận nó thế. Muốn hỏi họ xem họ làm thế nào. Cửa quan trên thì bị đồng tiền làm cho mở mắt, dù cho có gửi đến cả trăm cái đơn tố cáo, đánh đến thổng cả cái trống thì cũng vẫn cứ nhắm mắt mở mắt mà bỏ qua. Ở nhà ông bà Tình, báo hộ nhân lê cái thây béo núc ních, ngồi chễm chệ ở trên cái chõng tre, kêu lên những âm thanh kẽo cả kẽo kẹt, mồm thì liên tục thúc giục bọn lính hầu để xem trong nhà có của nả gì không. Phần thì chửi choa choả vào vợ chồng bà Tình. Trên người của ông chồng đã đầy những vết thương, bị đánh đập không thương tiếc, thậm chí là bị đánh đến nỗi thổ huyết. Sau một hồi mò mẫm tìm kiếm, không thấy của nà gì, bá hộ nhân tức giận lệnh cho đám thuộc hạ, lại lôi ông ấy ra mà hành mà hạ. Từng đòn roi vụt xuống, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của ông già khốn khổ lại mang lên. Bà Tình lúc này không kiềm chế được, người ta bảo, tức nước thì vỡ bờ. Bà lấy cái bát sứ ném thẳng vào đầu báo hộ nhân, đánh choang một cái. Rồi bà rít lên. Chúng mày có còn là người không? Máu từ trên trán của lão lấm tấm nhỏ xuống cái áo được may từ lụa đào. lão quay phát lại mà rít lên. À, con mụ này, bay đâu, đánh bỏ mẹ con đàn bà khốn kiếp này ra đây cho tao. Đám hầu còn chưa kịp xông đến, thì bá hộ đã cầm cái ba tong mà vụt bôm bốp vào đầu, vào mặt, vào người bà Tình, khiến cho máu cứ thế bắn ra thành vòi, thành vệt. Chết mẹ à mày đi! À, mày lại dám động cả vào đầu Thái Tuế à? Lão vẫn không tha, lão tiếp tục mà đập cho đến khi bà Tình không còn kêu la dãy giụa được nữa, nằm rũ xuống, khuôn mặt đã bê bết, chẳng còn thành hình. Ở trên cái ba tong còn dính mấy vệt máu bè bét, nhảy nhụa, lẫn với những vụn thịt nát. Còn có một vệt trắng trắng, nhảy nhảy, ấy chính là não tương của bà, đang nhẻo từ từ ra. Máu bắn đầy cả tường, máu dính cả lên quần áo của những người đứng gần. Ông chồng thấy vậy cũng lao lên định sống chết với kẻ giết vợ mình. Thế nhưng vừa mới gượng đứng lên được thì bị thằng lính lệ xô ngã. Đánh chết mẹ cả cái thằng đấy cho tao. Đánh! Tiếng bá hộ nhân rít lên. Lúc này, đứa con gái duy nhất của ông bà từ ngoài chạy vào, đỡ cha mình dậy. Ấy là cô Liên, một thiếu nữ ở trong làng, năm nay vừa cập đôi mươi, nhan sắc đẹp dịu dàng, mái tóc dài óng mượt, đôi con mắt to tròn thông minh. Cô vừa chạy sang bên kia để vay lon gạo nhà hàng xóm, thì thấy ở bên nhà ồn ào. Cô tức tốc chạy về, thấy mẹ mình đã bị đánh đến nhìn không ra hình, còn cha thì đang gục ở đó. Cô vội vàng đỡ cha ngồi dậy, rồi xông lên ôm lấy thi thể bê bết của mẹ ở trên đất. Cô vừa khóc vừa gọi mẹ, nghe đau thương. Càng thương mẹ bao nhiêu, cô lại càng căm hận con ác thú vừa ra tay với gia đình cô bấy nhiêu. Bỗng nhiên cô nhặt một mảnh bát vỡ ở dưới đất, rồi đứng phắt dậy, lao thẳng vào mặt bá hộ nhân. Thế nhưng lão đã có đề phòng, lão lách qua một cái, mảnh vỡ chỉ xẹt qua để lại một vết cắt nhỏ. Đoạn lão vung bàn tay cứ như là nải chuối vả thẳng vào mặt cô, khiến cho cô Liên choáng váng ngã lăn ra đất. Con rảnh khốn nạn, mày lại còn dám đánh cả ông cờ. Đang định túm lấy cái ba tong để kết liễu cô, như cái cách mà lão vừa đập chết bà Tình, cô Liên ngã xuống để lộ ra cặp đùi trắng nõn nà, tự nhiên làm cho lão nhân khựng lại, thố tính trong lòng nổi lên. Một ý nghĩ đen tối nảy ra ở trong đầu, lão liền xuống giọng. Chúng bày đầu, bắt sống con danh này về để cho ông sở tội. Lúc này đám lính đều lấy làm lạ, vì sao báo hộ nhân lại không thẳng tay giết người như mọi lần. Thế nhưng chúng nó cũng chẳng thắc mắc. Chúng nó làm theo lệnh, lấy dây thừng trói chặt cô Liên, rồi cứ thế mà lôi sành sạch đi, mặc cho cô dãy giụa gào khóc van xin. Đám lính lệ vẫn chẳng thèm quan tâm. Chúng nó trước đây cũng là người làng người xóm đấy, cũng biết đến tình người đấy. Thế nhưng vì thời gian dài ở với tên sát nhân máu lạnh, làm cho tâm tính của chúng nó cũng bị thay đổi. Đã quen với cảnh chém giết đè ép dân đen. Và lại kể cả muốn dừng thì ông bá hộ nhân cũng chẳng tha cho chúng nó. Chiếc xe ngựa lộc cộc lăn bánh cùng với tiếng khóc thảm thiết của cô Liên gọi cha mình. Ông Tình lúc này đẫm lệ, rũ rượi, còn không cả đứng dậy nổi, mếu máo nhìn theo. Hết cách, ông chỉ trách thân trách phận mình sinh ra là cái số kiếp bần cùng mặt hạ. Hai chân của ông bị bọn lính lệ nó cầm hèo, nó đánh cho đến gãy dập cả da, máu mũi máu mồm thì trào ra be bét. Ông cố gắng lê lết cái tấm thân gầy gò của mình đến bên cạnh xác vợ mà than thở. Ở trên bầu trời, mây đen che phủ, rồi bắt đầu đổ mưa. Mưa như khóc cho cái phận của gia đình ông, cho cả cái ngôi làng khốn khổ này. Ơ Cô Liên bị đem về phủ, sau đó bị bá hộ nhân lôi ra sân sau, đuổi hết bọn gia nhân đi. Chúng nó cũng biết là lão định làm gì, liền nháy nhau lôi ra, mặc kệ cho cô Liên có van xin chúng nó cứu mạng mình. Thế nhưng mà ốc còn không mang nổi mình cốc ốc, cố làm sao mà lại còn mang cọc cho rêu. Mỗi một người ăn người ở trong nhà này đều biết cái sự tàn ác của bá hộ nhân. Chứ mà lão đã muốn cái gì thì chắc chắn là phải có bằng được cái ấy. Đứa nào dám ngăn cản thì không chết cũng bị ném vào ngục suốt đời. Lão quay sang cô Liên, dở giọng lè nhè dâm đãng. Khóc đi. Thế khóc nữa đi. Nó rơi vào tay ông. Có mà khóc, rách máu họng ra cũng chẳng thoát được như lệ. Em là em sướng lắm đấy. Lại đây nào. Thế lại đây ông thương. Liên ơi, là Liên. Cô Liên ngồi rốm gió một góc, van xin khóc lóc. Thế nhưng con ác quỷ kia làm sao mà dễ dàng buông tha cho miếng mồi béo bỏ. Máu dâm dục của lão nổi lên. Lão nhanh tay như con chó chồm đến cô, đưa bàn tay vạm vỡ ghê tởm xé toạc cái áo cũ sờn của cô. Tấm thân trắng nõn hiện ra. Lão rú lên như con dã thú. Ôi trời ơi. Nào, cho ông làm tí nào. Đôi bàn tay bẩn thỉu của lão bắt đầu giày vò cô. Cô Liên cũng chỉ biết dãy giụa trong tuyệt vọng. Thế nhưng sức của một người đàn bà làm sao so với một kẻ to béo suốt ngày được ăn của ngon vật lạ hừng hực như lão. Chỉ còn là tiếng van xin ấy. Thế nhưng mà càng van xin thì lão cầm thú kia lại càng thêm hưng phấn. Cái quần vải của cô Liên bị lão xé toạc một cách thô bạo. Cô cố gắng níu giữ, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành rũ xuống. Lão báo hộ nhân cứ vật bên nọ, vật bên kia. Mãi mà còn chưa xử lý được, lão bực bội vả cho cô một cái đến nổ cả đom đom mắt. Thừa cơ lúc cô còn đang luống cuống, thì lão kéo mạnh tay ghì xuống. Bây giờ cả thân thể tràn đầy nhựa sống ấy bày ra trước mặt. Lão loay hoay, rồi cứ thế, không gian trầm xuống, chỉ còn lại là tiếng khóc nức nở của cô gái trẻ xấu số. Được một hồi, bá hộ nhân đứng dậy, nhổ nhổ mấy miếng nước bọt sang một bên, kéo kéo cái quần. Đoạn, lão hướng ra bên ngoài cổng. Nô! Nô ơi! Vào đây tao bảo này! Anh Nô là người làm nhà lão nhân từ khi còn là thằng bé 12 tuổi, bị bắt nợ về đây. Càng lớn càng khỏe mạnh, thậm chí là còn thông minh, cho nên bá nhân đổi ý, muốn giữ lại làm người hầu cho mình. Một lần nọ, trước cái đêm anh Nô 17, tức là đến hẹn anh được về nhà vì đã hết khảo nợ, bá nhân sai người nửa đêm vào nhà anh Nô, đào cái lỗ ở sau vườn, chôn xuống đấy mấy thỏi vàng, hòng gài mưu gán tội cho nhà anh. Sáng sớm ngày hôm sau, khi tiếng gà vừa vang, anh Nô đeo cái tay nải, mong được về nhà gặp mẹ già em thơ. Nói với mấy gia nhân khác lời từ biệt. Mày về à Nô? À, thế về thật đấy. Bá hộ nhân đứng chắp tay sau đít ở trên hiên, nheo nheo mắt. Mấy bà, mấy cô cũng đều là người hầu kẻ hạ ở nhà của bá hộ nhân cũng sụt sùi. Nói gì thì nói, dăm bảy năm nay ở bên cạnh, thằng bé nó cũng ngoan ngoãn, mọi người cũng yêu quý lắm. Dì Tư, người đã sống ở gia đình nhà lão nhân hơn chục năm, dì cũng vì cái cảnh nghèo khổ mà bị đi bắt ở đợ nợ, đưa cho thằng Nô một cái bọc tiền, rồi còn cho thêm hai quả cam mang về làm quà cho bọn trẻ. Dì Tư lại cố gắng, Con đi về đây. Con hứa là sẽ giúp đỡ em nó như anh em ruột. Dù sao thì dì ở đây cũng giúp con nhiều. Con đội ơn dì lắm. Thôi thế con đi. Anh Nô đi trên con đường đất. Về nhà, tự nhủ bản thân mình nhất định sẽ không bao giờ quay lại cái địa ngục nhà bá hộ nhân nữa. Anh sẽ lại được về nhà với mẹ, với các em. Thế nhưng, lão nhân danh ma làm sao dễ dàng buông tha. Sau khi thấy anh Nô đã đi, lão cứ vắt chân vảnh râu ngồi thưởng thức ly trà đặc buổi sáng sớm. Một hồi rồi gọi thêm mấy thằng khác đi theo mình sang bên ấy. Lúc hai mẹ con anh Nô còn đang ôm nhau khóc lóc kể cho nhau vô số chuyện những ngày tháng xa cách, thì đám lính lệ sầm sập đạp tung cái cửa lao vào bu kín sân. Vừa nhìn qua thì ai cũng biết ngay, ấy là người nhà bá hộ. Anh Nô tiến lên. Chúng mày tại sao lại xông vào nhà dân như thế? Nhà tao có làm cái gì sai đâu. Tao cũng đã trả hết nợ rồi. Ấy, phải lục soát nhà mới biết được chứ. Nô, mày vừa ra khỏi nhà ông thế mà bây giờ mày đã lại dở giọng lớn tiếng với ông đấy à? Nô. Bá hộ nhân chắp tay sau đít, thủng thẳng rẽ đám lính lệ đi vào. Lão lập tức ra lệnh cho đám lính lục tung căn nhà cũ kỹ. Anh Nô liền nổi điên. Tôi với ông đã hết nợ hết nần, sao ông không để cho mẹ con tôi có được cuộc sống bình yên? Anh Nô tỏ thái độ, liền vung bắp tay săn chắc, đấm thẳng vào một thằng lính lệ gần đó. Dính cú đấm của thanh niên 17 bẻ gãy sừng trâu, thằng kia lăn cu đơ ra, máu mũi tèm lem. Đám còn lại thấy vậy thì cũng hơi chồn. Bá hộ nhân đứng đây mà thằng Nô nó còn dám ra tay với đám lính của ông, thì thằng này đúng là không biết sợ là gì. Nhưng chúng nó không biết rằng bá hộ nhân đang muốn chính là anh Nô gây chuyện. Lão nhân trong lòng cũng hơi hoang mang. Lão biết thằng này nó khỏe như con trâu. Về khoản đánh nhau thì đến 3-4 thằng thanh niên sợ rằng cũng không ăn được nó. Ở với lão bao nhiêu năm, lão còn lạ gì? Tính người ra sao, lão biết cả chứ. Một khi thằng Nô nó đã nóng thì lão cũng thấy giận giận. Thế nhưng lão đường đường là bá hộ nổi tiếng đầy quyền lực mưu mô, làm sao mà lép vế được. Chưa kể là quanh đây còn có đến cả chục thằng lính lệ đi theo. Lão ra lệnh cho chúng nó tiếp tục lục soát. Đoạn lão chỉ cái ba tong hất ra ngoài vườn. Chúng mày cứ tiếp tục lục xét nhà. Hai thằng này đi ra vườn tìm cái chỗ đất có dấu đào mới. Xem kỹ cho ông. Anh Nô đã giận lắm, đang tính chạy đến đánh không cho mấy thằng kia xông vào nhà mình, thì đột nhiên ở ngoài vườn có tiếng của thằng lính lệ. Bẩm ông, chúng con tìm thấy vàng ở ngoài này ông ơi. Bá hộ nhân đứng đó, tay gõ gõ cái ba tong xuống đất, khóe miệng vén lên đắc ý. Mang ra đây tao xem. Mẹ con anh Nô còn đang ngơ ngác. Mẹ ơi, thế này là thế nào? Nhà mình sao lại có vàng? Sao chúng nó lại thấy? Con ơi, nhà mình nghèo, có mỗi mẹ già ốm yếu, miếng cơm manh áo còn khó, chứ nói gì là vàng với chợ bạc à con? Đến đây thì hai mẹ con anh Nô như đã phát giác được điểm không lành. Thế nhưng đã rơi vào âm mưu của bá hộ nhân thì cũng chỉ còn cách là chịu, giống như là con chuột chạy trong chảo nóng. Về phần lão báo hộ thì y như kế. Lão cầm thỏi vàng xem xét rất lâu. Ai đây này? Đời, đây là chữ nhân. Cả cái làng trên xóm dưới này đều biết ấy là dấu chuyện vàng của ông. Nói xong, vẻ mặt của lão cau lại hầm hầm tức giận, chỉ vào mặt mẹ con anh Nô. Chú bày to gan, dám lấy trộm cả vàng của ông. Chú bày đâu, gô cổ thằng ăn trộm lại lại. Đám lính lệ bây giờ như được tiếp thêm dũng khí. Bởi vì nói gì thì nói, bây giờ chúng nó có cái cớ để bắt mẹ con anh Nô. Mẹ anh Nô biết con mình lại bị sắp bắt đi thì vội vàng quỳ rạp xuống mà vái, mà lạy, mà xin mà xỏ. Anh Nô quay phắt lại: "Tôi chưa bao giờ ăn trộm của ai. Số vàng đó không phải là do tôi lấy." "Ai, chưa bao giờ hả? Chưa bao giờ thì bây giờ. Gớm chửa, mày bảo là chưa bao giờ thì làm sao hai cây vàng của tao lại ở trong vườn nhà mày? Thế chứ nó lại mọc cánh mà bay đến đây à? Thế sao nó không bay ra giữa đình làng đi mà lại bay vào trong vườn nhà mày? Ơ vô lý." Anh Nô đã bị bọn lính lẻ đóng gông lại, gầy xuống quỳ ở trên đất. Anh biết mình bị lão hãm hại nhưng chẳng làm gì được. Một thằng lính lẻ giật lấy cái tay nải của anh mà lục lọi: "Ôi tôi chết, ông ơi, ở đây còn có tiền ông này. Thằng này nó còn trộm cả tiền của ông này." Nghe đến đây, bá nhân cũng bất ngờ, bởi vì mấy năm nay lão có phát lương phát lậu gì cho thằng Nô đâu. Tiền bạc trong nhà cũng không thấy thất thoát. Thế nhưng mà cái đống tiền kia thì từ đâu ra? Lão liền nổi lòng tham: "Đái, to gan. Úi giời ơi, tội của mày to lắm Nô ơi. Lại còn dám lấy trộm cả tiền của tao. Chúng mày đâu, gô cổ nó về phủ cho tao. Chết mày rồi Nô ơi. Cái kiếp này mày có mà làm cho tao đến một đời mới hết nợ Nô ơi." Đám lính Nô lôi anh Nô sành sạch như là con lợn bị lôi vào trong lò mổ. Anh Nô có dẫy có dụa thì cũng làm sao thoát được khỏi cái gông nặng trình trịch ở trên cổ. Bà mẹ ôm chân lão bá mà xin mà xỏ. Thế nhưng lão chỉ dẫy chân đạp mạnh một cái khiến cho bà ngã sóng xoài trên đất. Anh Nô ứa gan thương mẹ, lại càng thêm căm thù lão già độc ác. Thế nhưng cũng đành phải cúi đầu, bị bọn lính nó túm cái xích gông lôi đi sành sạch. Anh mà cứ nấn ná thì chúng nó tay lăm lăm những cái hèo bằng gỗ song to như cổ tay mà phang cho anh một cái thì có mà chết. Về đến biệt phủ lại ăn được thêm một trận đòn nữa. Bây giờ lão bá nhân mới chỉ tay vào mặt anh Nô: "Tờ dày, mày phải làm cho nhà tao hết đời để mà trả cái tội hai cây vàng. Nhưng..." Anh Nô không muốn nhưng cũng biết làm sao được. Đến cả số tiền mà dì Tư cho cũng bị cướp đi. Anh chỉ biết ngồi đó run rẩy, buồn cho cái phận hầm phận hiu của mình. Thế nhưng chuyện đâu chỉ có thế. Sau khi biết tin anh Nô bị bắt về, lão còn lấy luôn số tiền mà mình dành dụm cả đời cho anh Nô. Dì Tư cũng đau xót, đi đến hỏi bá hộ nhân. Dù cho có phan van xin lạy lục đến mấy thì cũng chỉ bị lão chửi rủa cho: "Số tiền đấy của bà hả? Bà chứng minh đi xem nào. Hừ, tao là tao thu được ở trong tay nải của thằng Nô. Mà lúc đấy là nó đã bị bắt quả tang là cái quân trộm cắp thì chứng tỏ là cái số tiền đấy nó là tiền gian. À, tiền gian thì tao đứng thay mặt cơ quan tao thu là đúng rồi. Không chứng minh được, cút, cút mẹ nó đi ngay cho tao. Ngay lên." "Ông ơi, là có thằng Nô nó làm chứng cho con ông ơi. Ông xem xét giúp con với. Ấy là chút vốn con dành cho cháu nó ở nhà, để cho nó có vốn sau này mà còn làm còn ăn ông ơi." "Ai, mày bảo tao tin ai thì tin, chứ làm sao tin được cái thằng ăn trộm của tao. Thôi thôi thôi thôi thôi, thôi. Không nhiều lời nữa, cút xuống dưới bếp mà cơm mà nước nha." Nói xong lão đuổi dì Tư trong sự uất nghẹn. Dì Tư đến bây giờ cũng không thể tin nổi là bá hộ nhân lại cướp trắng cướp chặt đến như vậy. Chưa dừng ở đó, đến giữa năm thì có cơn bão lớn đổ về làng. Lũ ùn ùn từ trên thượng nguồn đổ về, đẩy cho biết bao nhiêu người dân vào cảnh khốn cùng. thằng con dì Tư đợt ấy không may bị dòng nước lũ cuốn xoáy đi mất. Đến khi nước rút đi, người ta còn chẳng tìm thấy xác. Dì Tư cũng vì thế mà bỏ đi tìm con, đến giờ cũng chẳng thấy quay lại. Mẹ anh Nô cũng đổ bệnh trong cơn bão, rồi lên cơn suyễn mà ra đi trong cô độc tủi hổ, không cả được nhìn mặt con lần cuối. Từ đó, người thanh niên khôi ngô cường tráng, đầy ngọn lửa sức sống, lại trở nên lầm lì ít nói, lúc nào trên gương mặt cũng buồn buồn nặng nề. Thế nhưng nếu như để ý, dường như trong ánh mắt của anh Nô vẫn luôn chất chứa một ngọn lửa của sự căm thù. Anh tự thề với bản thân, nhất định là sẽ phải báo thù cho mẹ mình, cho cả mẹ con dì Tư. Trở lại với hiện tại, báo hộ nhân gọi anh Nô ra. Mày vứt con nhỏ này ra khỏi đây cho tao, tống nó đi càng xa càng tốt. Này, nhớ đừng để cho bà mày biết đấy, không thì mày chết vậy. Anh Nô cũng chỉ dạ dạ vâng vâng, rồi tiến đến chỗ cô gái khốn khổ. Lão báo nhân thấy vậy cũng thủng thẳng bước vào trong nhà như không có chuyện gì. Ấy thế nhưng một sự việc xảy ra. Anh Nô vừa đến gần thì ngửi thấy cái mùi gì lạ lắm. Anh tò mò cúi xuống thì thấy mùi tanh nồng sộc lên. Anh giật mình lùi lại, hốt hoảng. Anh thấy cô gái lõa thể nằm rũ xuống bất động. Từ khóe miệng, máu chảy ra ròng ròng. Máu lẫn trong nước mưa ướt đẫm cả một khoảnh sân. Bên cạnh khuôn miệng đầy máu tươi, anh Nô bàng hoàng nhìn thấy rõ là một đoạn lưỡi bị đứt lìa. Anh kinh hãi quay lại. Ông ơi, ông ơi, cô này cô ấy cắn lưỡi chết rồi ông ơi. Bá hộ nhân còn đang đưa bước chân lên bậc thềm, nghe thế vậy thì giật mình. Lão quay lại xem xét. Lão nheo nheo mắt, lão cầm cái ba tong còn gầy gầy vào cái đoạn lưỡi lẫn trong đống máu, rồi rụi rụi cái ba tong, hòng cậy khóe miệng của cô gái kia ra. Ồ, mới đấy nó còn rên ư ư ư, mà giờ đã chết là sao? Ồ, thế này là thế nào? Con không biết. Con vừa sang đây thì thành ra như thế này. Bây giờ phải làm sao? Làm sao hả ông? Bá nhân bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh lại lấy lại bình tĩnh, đúng với bản chất của phường máu lạnh. Thôi, con này sướng mà không biết hưởng. Tốn công ông hì hục nãy giờ. Thế thì mày đem vứt mẹ nó xác ra sông cho ông ngay trong đêm nay nhá. Đoạn lão lại vác cái bụng khệ nệ đi ra gian chính mà không hề tiếc nối. Dù gì thì cũng phải cho cô ấy một cái đám ma chứ. Anh Nô lẩm bẩm. Thế nhưng những lời này nói ra, lão bá nhân lại nghe được. Lão đứng sững lại, quay ngoắt ra. Mày nói cái đéo gì đây? Thế mày có muốn ông cho mày luôn cả một cái đám ma không? Hả? Cứ mẹ mày mồ vào! Anh Nô đành phải ngậm ngùi trong sự căm giận. Anh cởi tấm áo nâu mình đang mặc, phủ lên trên người cô gái xấu số. Rồi sau đó, để xác cô lên cái xe kéo hàng, đẩy ra đằng bờ sông. Ra đến bờ sông, nhìn dòng nước chảy xiết hung dữ, anh Nô lại nhớ về cơn bão năm xưa. Nó đã cuốn đi mạng sống của con dì Tư. Nó gây ra căn bệnh cho người mẹ già. Rồi biết đâu, cơn bão ấy cũng nhốt chừng cả dì Tư. Anh Nô bất chợt chảy nước mắt ròng ròng, nhìn xuống xác cô Liên mà thở dài. Anh cũng chẳng hề muốn cô gái xấu số này rồi thân xác lại chia năm xẻ bảy trong bụng cá ở dưới đáy sông. Anh quay đầu cái xe đẩy thẳng ra nghĩa địa để chôn xác cô gái xấu số. Đường đêm tối mịt mù, thời tiết đã mưa lạnh, lại dường như làm cho không gian khó chịu thêm gấp bội. Khi anh Nô bắt đầu bước chân vào nghĩa địa lúc nửa đêm, anh chọn một mảnh đất ở cuối nghĩa địa, đoạn hẻo lánh, bắt đầu những nhát cuốc đầu tiên. Trong đêm đông giá rét, anh Nô cứ hì hục mà đào đất. Anh cũng chỉ mong là cô được mồi yên mà đẹp, để cho bớt tủi thân cho cái phận của mình. Mưa rơi tầm tã, gió rít từng hồi. Bây giờ người ta chỉ muốn là ở trong nhà, để mà nằm trong cái chăn ấm áp, để mà ngủ ngon lành. Thế nhưng anh vẫn đang ở đây, vẫn đang cẩn mẫn mà đào đất. Chẳng hiểu vì sao, tựa như là có cõi vô minh che chở, anh Nô không cảm thấy lạnh, cũng không cảm thấy mệt. Cho đến khi anh đã giúp cho cô Liên có phần mộ chỉnh chu, anh Nô còn cẩn thận bưng một cục đá to cắm lên phần đất ấy để mà điểm chỉ bia mộ. Chỉ là anh còn không biết cả tên cô gái mình vừa giúp. Đang lối hối, không biết làm sao, thì văng vẳng ở trong đầu của anh, lẫn trong tiếng gió, anh nghe thấy có âm thanh vang lên. Lên, Hà Thị Lên. Anh Nô giật bắn mình, anh không biết là ai vừa nói. Anh nhìn ngang nhìn dọc một hồi lâu, vẫn không thấy có người nào ở quanh đây. Anh run run. Từ bé tới giờ, anh cũng đã nghe người lớn, người già, nghe cả bọn thanh niên nó kể về chuyện ma chuyện quỷ, nhưng đã bao giờ anh gặp đâu. Nhưng bây giờ ở đây thì vừa rồi là ai nói? Anh Nô biết là mình vẫn còn đang rất tỉnh táo, không phải là mơ là mộng. Nghĩ ngợi một hồi lâu, anh liền quyết định cuống cuồng đẩy xe đi về. Anh tính ngày mai sẽ xin bá nhân ra ngoài để hỏi han tên tuổi của cô gái kia. Bóng dáng siêu vẹo của anh Nô cố gắng đẩy xe vượt qua cái bãi lầy để đi lên con đường làng, bỏ lại đằng sau một ánh mắt nhìn anh đầy cảm kích trong mưa gió. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi bà con ơi, có người chết rồi, có người chết rồi bà con ơi. Đám người làng nghe tiếng chi hô, vội vàng kéo đến bu đông bu đỏ, ngay trước căn nhà của ông bà Tình trong buổi sớm tinh sương. Ôi dồi ôi, chết thế nào mà còn chả nhìn ra mặt nữa thế kia. Gớm, ác thế chưa lẽ, chắc là bị thằng bá nhân nó đến nó đòi tiền, tiền sưu tiền thuế đấy. Chết. Bà bé cái mồm thôi. Thôi thôi thôi, đi về, đi về đi. Mọi người bàn tán xôn xao trước cái chết ghê rợn của vợ chồng ông bà Tình. Cái thi thể của bà Tình bây giờ thì không còn nhìn ra mặt mũi, dịch não lẫn máu me tứ tung khắp nhà, ruồi nhặng còn đang bu đen bu đỏ. Mùi tanh hôi bốc lên, làm cho ai nấy cũng khó chịu. Có thằng thanh niên thấy cảnh này thì chạy ra gần đó mà nôn thốc nôn tháo. Một ông cụ đỡ hơn liền cố gắng tiến đến gần. Ông ấy bảo một bà già đi bẻ cho ông ấy một cái cành thông, rồi từ từ vét vét cái đám ốc tương ấy vun vun vào gần. Đoạn ông ấy lấy cái bát úp xuống. Chẳng biết là ông ấy làm kiểu gì, ông ấy cứ bôi bôi một ít gió bếp vào trong cái chôn bát. Loay hoay một hồi, ông ấy hót toàn bộ được cái đống não tương ấy vào. Rồi ông ấy quay ra thở dài. Nào, thế bà con vào xem hộ người ta đi. Ông Tình nằm ở bên trong cũng đỡ hơn được một tí. Người ta thấy ông mất máu quá nhiều, và cũng có lẽ là mới tắt thở cách đây ít lâu, cơ thể vẫn còn ấm chứ không cứng đờ đờ như bà Tình. Nhìn xuống đôi chân thì đã bị đánh gãy dập. Nếu như để ý thì thấy trên người ông là vô số những vết bầm tím. Vừa nhìn đã nhận ra ngay là cái hèo to bằng cổ tay đặc điểm của bọn lính lệ, nhà bá nhân. Người ta bàn tán xôn xao, dù là không nói rõ ra nhưng mà chắc chắn là ai cũng biết kẻ nào gây ra cái sự cái tình này. Đồng thời người ta cũng đang thắc mắc là không biết cô con gái duy nhất của ông bà Tình bây giờ đang ở đâu. Anh Nô sáng nay đang trên đường ra chợ để mua thêm rượu cho nhà bá hộ. Thấy người ta nhốn nháo, anh cũng tò mò bước lại gần. Anh vỗ vai một ông cụ đang rướn rướn cái cổ. Ông ơi, thế có chuyện gì mà người làng tập trung đông thế hả ông? À, sáng nay tao đi ngang qua đây, tao thấy bà con đứng đông như kiến. Tao cũng vào, tao không hớt tí. Nghe bảo là nhà bà Tình, cả hai vợ chồng bị đánh chết, còn đứa con gái thì mất tích đấy. Thấy ngờ ngờ vực vực, anh Nô cố chen qua đám người để nhìn cho rõ. Đứng trước cảnh tượng ghê rợn, anh Nô không giữ được bình tĩnh mà quay mặt đi. Anh hỏi một bà cô bán cá đang đứng đó chỉ trỏ. Cô ơi, thế người ta có biết thủ phạm là ai không? Tao cũng chả biết. Nhưng mà ở trong cái làng cái tổng này, khớm chửa, ra tay đáng sợ như thế thì chỉ có cái kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Mày nhìn cái kia, dịch ốc bắn tung tóe hết cả lên ấy. Gươm chửa. Rồi trên người của ông Tình, cái vết hèo cái kia lẫn đi đâu được. Anh Nô đến đây thì ngỡ ra. Thế còn con gái nhà này là ai hả cô? Tao nghe bảo là con bé tên là Liên, nổi tiếng xinh đẹp ở cái xóm này. Chứ tao có phải là người xóm này đâu hả? Nghe đến đây thì anh Nô rùng mình, cảm giác như là trúng gió. Anh không tin vào tai mình nữa. Cô ấy tên Liên, vậy thì âm thanh đêm qua ai đó nói ra chính là tên cô gái đó. Chắc chắn là anh không nghe nhầm. Mà hơn nữa thì có nhầm thì cũng làm sao có cái sự trùng hợp đến thế. Anh lại đi tìm hỏi một người hàng xóm quanh đây, liệu có đúng phải tên đầy đủ là Hà Thị Liên hay không. Được người ấy xác nhận thì anh Nô lại càng hoang mang. Thấy vẻ mặt tái nhợt của anh Nô, bà bán cá bạc. Ôi giời ơi, thanh niên thanh đồ, mới thế mà đã sợ xanh cả mặt à? Thôi, thế đi về đi, chứ không tí nữa lại nôn mẹ ra đấy bây giờ đi. Anh Nô cũng không nán lại lâu, mà vội vàng đi ra chợ, mua rượu cho bá nhân. Trên đường đi, anh cũng không tìm ra lời giải thích nào thỏa đáng cho cái âm thanh đêm qua nói với anh về tên cô gái kia. Đi được một lúc về đến nhà, thấy thái độ lề mề của thằng ở, bá nhân chửi anh một trận rồi đỉnh đưa ngồi trên phản uống rượu, vẻ mặt sung sướng. Anh Nô cũng xuống nhà dưới làm việc của mình, cũng không có thời gian mà suy tư sự ấy nhiều. Lâu dần anh cũng quên đi sự ấy lúc nào không hay. Cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn dưới cái tai cái ách của nhà bá nhân. Bẵng đi một thời gian sau, những sự việc kỳ lạ bắt đầu xảy đến với gia đình nhà bá nhân. Hôm ấy là một buổi tối, ngày cuối tuần, cả gia đình lão đang ngồi ăn cơm thì ngoài cửa có tiếng hét thất thanh của thằng lính lệ. Bực mình chạy ra xem, bá nhân bắt gặp thằng lính bộ mặt tái mét như đang sợ hãi điều gì. Mày hét cái gì đấy? Nhà ông đang ăn mày còn làm loạn hả? Có muốn ông khảo cho mày một trận không? Nghe tiếng chủ, thằng lính lệ cố gắng hít lấy mấy hơi. Bẩm ông, nãy con thấy có cô gái trẻ ở ngay đây. Con mới hỏi cớ làm sao lại cứ đứng ở trước cửa nhà ông mà định đuổi nó đi. Thế nhưng mà nó không giả nhời, con mới bực bội tiến lên thì... Nói đến đây, thằng lính như là bị chặn họng. Nó cố gắng lắm cũng chỉ ú a ú ớ. Bá nhân bực bội liền gõ cho thằng này một cái. Ồ hay, nói mẹ mày đi xem nào. Ông làm gì có thời gian, Thôi, cút bà mày đi để ông ăn cơm. Xong, lão lững thững đùng đỉnh đi vào nhà. Chỉ là lão đâu biết, thằng lính lệ bị lão tát ngã lăn quay ra sân thì chẳng hiểu. Dường như có một bàn tay vô hình đang bóp cổ nó đến nghẹn đỏ cả mặt, dẫy đành đạch. Trước khi ngất lịm, nó từ từ nhìn thấy trong mắt của mình mờ mờ hình ảnh. Chính là cô gái. Chính là cô gái ngày đó mà nó cùng với mấy thằng đồng bọn giúp bá nhân bắt về. Chỉ là cô Liên lúc này không còn xinh đẹp như lúc trước. Ánh mắt sắc lạnh, đôi môi đỏ căng bây giờ đã bầm đen cả vào. Từ khóe miệng nhẹo ra máu, máu sánh như bùn. Thậm chí máu tanh còn nhỏ tong tỏng lên mặt của thằng lính lệ. Mày phải chết. Mày đáng phải chết. Lúc thằng này còn đang dãy giụa thì anh Nô từ sân sau nghe tiếng nhốn nháo chạy ra xem. Nhìn thấy thằng lính đang ngã vật ra, tự đưa tay bóp cổ mình, chân còn dãy đành đạch, mồm thì hớp khí như cá. Anh Nô không do dự lao đến mà giằng tay thằng kia. Trong mắt của thằng lính, đột nhiên cô gái biến mất. Anh Nô mới đỡ nó dậy. Thằng lính vừa thở hồng hộc vừa thều thào. Là hồn ma. Hồn ma cô ấy về. Nô ơi, tao vừa gặp ma đấy. Thế rồi bất giác, thằng lính lệ rú lên một tiếng, bỏ chạy ngay trong đêm. Trước sự ngỡ ngàng khó hiểu, anh Nô cũng không biết là nó gặp thứ gì mà nó như là con chó dại. Nhìn bóng dáng của nó chạy khuất ở cuối ngõ, anh đành đóng cửa, tiếp tục quay về công việc của mình. Đến cả anh Nô cũng không quan tâm, không biết. Nói gì đến nhà bá nhân lại càng không biết. Trong ngôi nhà này, vừa có sự xuất hiện của một oán nghiệt đã tìm về. Tối hôm đó, thằng con trai của bá nhân là thằng Cả Nghĩa lẹo dẹo đi về nhà trong cơn say bí tỉ. Thằng này chạc tuổi anh Nô, thế nhưng vì cha nó làm bá hộ cho nên không bao giờ nó cầm quyển sách nổi quá 5 phút. Khổ thế. Cũng bày đặt là đi học trường Tây trường ta này nọ ở tận trên tỉnh. Thế nhưng mà bởi vì mất nết quá, người ta còn đuổi về. Suốt ngày chỉ lên trên huyện trên tỉnh ăn chơi đàn đốm với đám thiếu gia, nhậu nhẹt gái gú, thậm chí là chúng nó còn hút á phiện. Có cái gì là nó chưa đụng đến đâu. Nó chơi nhiều đến nỗi tất cả cái đám lầu xanh ở trên phố huyện đều quen mặt thằng này. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cả Nghĩa từ trên phố huyện về cùng với thằng gia nhân kéo xe thở hồng hộc. Thằng gia nhân hạ cái càng xe xuống, sau đó khéo léo. Dạ, con mời cậu xuống ạ. Cậu có cần con đỡ vào nhà không ạ? Ồ, đỡ cái gì? Ồ, thì mày nghĩ tao say à? Vớ vẩn. Say là say thế nào? Thằng Nghĩa lè nhè. Vậy là thằng gia nhân lại kéo cái xe tay vào trong cái nhà kho quen thuộc, bỏ lại một mình Cả Nghĩa khạnh khạng. Vì sợ lão nhân phát hiện lại la mắng, cho nên Cả Nghĩa vẫn cố lựa đi đường cửa sau. Vừa đi được chừng vài bước thì ánh mắt của Cả Nghĩa đột nhiên sáng quắc lên. Ngay trước mắt của nó, một cô gái làn da trắng nõn, mặc cái yếm đào, đang ngồi ở ngay góc sân. Suy nghĩ đen tối hiện lên trong đầu. Cả Nghĩa bước chậm chậm lại gần cô gái, ngắm nghía nhìn cái bờ eo đáy thắt lưng ong, cái cặp mông nảy nở đang ngồi chồm hổm lúi húi làm gì. Này, muộn rồi mà còn ngồi đây, thời tiết thế này mà lại còn mặc yếm để trần ra thế kia, thế có lạnh không? Cậu sưởi cho. Dứt lời, Cả Nghĩa liền chồm đến vồ lấy thân thể cô gái. Chỉ là cô gái không hề kháng cự, vẫn cứ ngồi co ro, quay lưng lại với cả Nghĩa, mặc cho thằng Sở Khanh muốn làm gì thì làm. Cả Nghĩa sung sướng đến tột độ, tự nhiên lại có mùi ngon dâng lên ở ngay trong nhà mình. Nó dùng bàn tay giữ lấy đầu cô gái, muốn để cô ấy quay lại mà hôn, mà hít. Vừa mới giật mạnh cánh tay thì bỗng nhiên nghe tiếng rắc một cái. Rõ ràng là nó nhẹ nhàng như thế mà cái khuôn mặt của cô gái quay đúng 180 độ, cắm thẳng ở trên cái lưng của cô. Một khuôn mặt kinh dị, hốc mắt sâu hoăm hoắm, khuôn miệng thì cười ngoác cả ra. Không thấy bờ môi đâu, chỉ là những cái răng cắm thẳng vào trong xương hàm nhèo nhào. Từ trong ấy nhèo ra từng dòng máu lẫn với chất bùn đen, ướt đẫm cả cái yếm. Hồn vía của cả Nghĩa như bay tít lên mây, lắp bắp. Có ma. Có ma. Cả Nghĩa ngã lăn quay, bò lùi lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái. Hắn muốn gào lên kêu cứu, nhưng chẳng hiểu sao, cổ họng cứ như là bị ai bịt cái nút. Giữa đêm lạnh vắng, ở sân sau, lúc mà này mọi người cũng đã lác đác đi ngủ, sân sau lại càng chẳng có ai. Chỉ thấy có âm thanh chẳng biết là thằng Gia Nô hay là con người ở nào dở hơi, nửa đêm nửa hôm mà lại đi ra sân sau bổ củi. Chỉ một thoáng, cả Nghĩa bây giờ nằm rũ, mặt mũi nhìn chẳng rõ, cái đầu đã bị đập nát bét, còn đang kê lên trên cái cối đá. Dịch não và máu bắn tung tóe lềnh bà lềnh bềnh ở trong cái lỗ cối. Và rồi, cái cối đá rõ ràng không có ai động vào, lại từ từ xoay, phát ra những tiếng lục cả lục cục, nghe đến ghê rợn. Xác của thằng Cả Nghĩa rũ xuống trong vũng máu. Trời không biết, quỷ không hay là ai đã giết hắn một cách tàn nhẫn đến như vậy. Cho đến khi cái cối đá dừng lại, thì toàn bộ nửa cái đầu của thằng Cả Nghĩa đã nát bấy thành một cái thứ chất dịch nhầy nhầy, lẫn đỏ, lẫn đen, lẫn trắng, lẫn vàng, nhẻo ra từ cái đầu lỗ dưới của cái cối đá. Không gian trở lại yên tĩnh, chỉ còn những cơn gió lạnh vẫn rít qua tàn lá lao sao. Sáng ngày hôm sau, lúc thức dậy sớm chuẩn bị dắt trâu ra đồng, thằng cu Lý, người nhà bá nhân, ít hơn anh Nô mấy tuổi, đi vòng ra sân sau thì bàng hoàng, nó rú lên một tiếng. Ngay lập tức, anh Nô từ trong bếp chạy ra, nhìn thấy cảnh ấy thì anh rùng mình, trông tử trạng y hệt như cái xác của bà Tình lúc trước anh đã thấy. Còn đang luống cuống thì tiếng của bá nhân bước ra ngoài đầu hiên mà chửi. Thế sáng sớm là hét cái gì mà om sòm thế? Vừa dứt câu thì khuôn mặt hung dữ của lão tái đi, cứng đờ đờ lại. Một người kẻ giết người không ghê tay như lão, nhưng bắt gặp cảnh tượng kinh dị này cũng đang sợ run lẩy bẩy. Đây là cậu Cả Nghĩa. Ông ơi, đây là xác cậu Cả Nghĩa. Còn nhận ra cái tay cậu ấy còn đeo cái nhẫn có viên ngọc chứng cầu ông ơi. Lão bá nhân bây giờ không còn sức để mà đứng nữa, lão vịn vào cái cột nhà mà ngồi bệt xuống. Xác của Cả Nghĩa nằm đó bên cạnh cái cối đá lẫn trong máu, cái dòng dung dịch thứ lợm nhợm bao gồm cả óc, cả thịt, cả xương của Cả Nghĩa vẫn cứ nhèo ra từ trong cái lỗ cối. Mấy con chó nhà bá Nhân thấy mùi tanh vừa được thả ra khỏi chuồng liền sộc đến mà liếm mà láp. Âm thanh nghe ghê rợn cả người. Ngay trong ngày hôm ấy, đám ma được tổ chức cho kịp luôn buổi chiều, đúng vào giờ mà ông thầy phong thủy bảo chôn. Ông thầy phong thủy được người ta mời đến để xem xét tình hình cho nhà bá Nhân luôn. Lúc vừa đến nhìn thấy thi thể thì ông biết sự này không thể nào là do người làm ra. Ở xung quanh người ta cũng không thấy có dấu vết gì của sự vật lộn. Nghe câu chuyện cậu cả nghĩa chết mà không ai biết nguyên nhân vì sao, ông thầy lại càng thêm chắc chắn là do ma do quỷ nó làm. Ông thầy tự nhiên rùng mình, bởi vì bản thân lão cũng vốn chỉ là cái phường thần côn lừa đảo. Mồm thì bảo là người của trời Phật phái xuống cứu nhân độ thế, nhưng thật ra cũng chỉ là để lừa bịp người ta, kiếm trác, làm mấy cái đám ma, mấy cái xem giờ, chọn đất. Nhiều khi lão cứ chọn bừa lấy một giờ một ngày, ngay lúc giữa trưa nắng gắt, để làm cho xong, còn đi sang đám khác. Hôm nay không ngờ lại được bá Nhân mời đến. Lúc mới nghe tin là mời đến làm pháp sự thì vui lắm, bởi vì giúp được nhà đại gia sẽ kiếm được thêm một khoản. Thế nhưng đến nơi thì hết cả hồn. Ở trong nhà, bà vợ cả của bá Nhân bấy giờ đã ngồi bên cái quan tài mà đám gia nhân vừa mới khiêng về, đang loay hoay đưa xác của cả nghĩa vào mà khóc rú lên thê thiết. Cô Lũy và cậu Ba, hai em của cả nghĩa cũng mếu máo. Riêng bá Nhân thì đau đớn đến lặng cả người. Nói gì thì nói, có ác mấy thì ác, thế nhưng cũng là con lão. Lão bảo thằng cu Lý và anh Nô cùng với con này ra quỳ ở sân. Lão đang điên tiết, lão muốn chút giận, lão liền xông đến vùng gậy, vụt đôm đốp. Mẹ chúng mày, tao cho chúng mày ăn, chúng mày ở, thế mà cậu về chúng mày không ra đón được. Chúng mày nhìn đi, người ta thuê sát thủ đến giết con ông kia kìa. Nuôi chúng mày tốn cơm tốn gạo, tao nuôi con chó giữ nhà còn hơn. Bá Nhân điên lắm, lão nhất định không tin vào lời của ông thầy phong thủy nói là cái sự ma sự quỷ. Lão nghĩ rằng là có khi con mình ăn chơi rồi va chạm với thằng nào ở trên phố huyện, cho nên bị chúng nó theo về đây mà giết. Lão định bụng, sau đám tang của con, lão sẽ xua bọn lính lệ đi khắp nơi để truy án. Bây giờ, lão thầy cũng mới đi vào, ghé tai bá Nhân. Ông ơi, theo tôi thì chuyện này nó không đơn giản đâu ông ạ. Thầy nói không đơn giản là thế nào? Thầy nói rõ ra tôi xem. Thầy muốn bao nhiêu? Giọng của bá Nhân khó chịu. Bây giờ, lão thầy cúng mới lễ phép. Dạ, ông ơi, tôi khẳng định lại. Ấy là cậu cả chết là do ma làm ông ạ. Thật đấy. Bá Nhân nheo nheo mắt, sống hơn 50 năm, đã từng làm biết bao nhiêu tội ác, mà có bao giờ thấy con ma con quỷ đâu. Chuyện này đối với lão, nó quá là khó tin. Ấy thế nhưng cái chết của con trai lão, cũng có quá nhiều điều nghi hoặc. Lão nhớ lại cái cảnh tượng mình giết chết vợ chồng bà Tình, cái tử trạng của con mụ ấy nó y hệt như thế này. Chắc chắn là bọn người ở không ra tay, bởi vì chúng nó có mà ăn gan hùm cũng chẳng dám. Giết cậu chủ đồng nghĩa với việc là chúng nó tự sát. Còn một điều là bá Nhân từ sáng tới giờ vẫn đau đớn, cớ làm sao mới chết đêm hôm qua. Bao nhiêu người trong nhà này không thấy một âm thanh gì kỳ quái. Cái cối xay nát cả đầu của cả nghĩa, thế mà mọi người trong nhà ngủ không có nghe thấy một tiếng gì. Rõ ràng là mọi khi chúng nó say đỗ, cái cối nó cứ ù ù như sấm động cơ mà. Những suy nghĩ ấy làm cho bá nhân đứng ngồi không yên. Ông ơi, cụ tiền chủ tỉnh xuống thăm ông đây này. Tiếng của bà bá nhân vang lên ở bên kia. Bá nhân giật mình vội vàng liền chạy sang mà đón khách quý. Được biết cụ tiền hiếm hoi lắm mới đến nhà người ta để ăn dỗ, để chia buồn. Tôi thật sự chia buồn với nhà ông. Khổ thân. Cậu nghĩa nhà mình cũng là người được ăn học trường Tây. Lại là một thân liêm chính. Tương lai tôi cũng định là cất nhắc vào cửa quan để nối nghiệp gia sản nhà ông đấy. Nhỏ dại có biết gì đâu. Đưa nào độc ác, giết nó man dợ thế. Nói đến đây, cụ tiền nheo nheo mắt, nhìn khuôn mặt đượm buồn núc ních của bá nhân. Cụ cũng không muốn nhắc đến nữa, chỉ có thở dài sườn sượt. Dạ, bẩm cụ, con trai con trước giờ nó sống nhân đức lắm. Nó có gây thù chuốc oán với ai đâu. Nó tử tế hiền lành, ở nhà là một giả hai vâng, đi ra ngoài được chúng bạn quy mến. Đến cả thầy giáo Tây còn bảo là nó nói tiếng Pháp on đơ toa rõ lắm. Đấy thế mà. Thôi thế thay mặt gia đình, con đợi đổi ơn cổ, thế kính của ở lại dùng cơm. Bá nhân mếu máo khóc lóc. Cụ tiền ngồi ấy mà giọng trầm trầm. Ai, ta cũng là nhờ lộc của anh mới được như ngày hôm nay, cho nên là nhất định là phải tới chia buồn. Nhưng ta cũng có việc muốn bàn bạc đây. Nghe đến đây thì vẻ mặt của lão bá nhân không giấu được sự bất ngờ. Dạ, thế có chuyện gì cụ cứ nói. Cụ tiền không dài dòng. Chuyện là ta có thằng con trai cả, năm nay cũng ngoài băm mà chưa vợ. Ta nói đến đây thì chắc là anh nhân cũng hiểu. Con lũy nhà anh nó đẹp người đẹp nết, lại là mệnh hỏa tuổi thân. Ta cũng xem ngược xem xuôi rồi, hợp lắm. Vừa nghe đến đây thì bá nhân không biết là nên vui hay nên buồn. Cả cái huyện này ai mà chả biết cậu cả soái con nhà cụ tiền bị mắc cái hội chứng đơ đơ điên điên. Nếu như theo bọn Tây nó gọi là bệnh đau. Cậu sinh ra vốn dĩ khôi ngô thông minh chẳng hiểu sao. Đến năm vừa 18 thì cậu soái bắt đầu dở điên dở khờ. Khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên biến dạng. Đôi con mắt thì cứ xếch lên. Mà cái khuôn mặt nó trông nó cứ dị dị, ràng ràng. Cụ tiền cũng đã tìm biết bao nhiêu thầy thuốc, thậm chí còn mời cả ông đốc tờ của Tây Y đến, cũng lắc đầu bỏ đi. Ông đốc chỉ bảo ấy là cái hội chứng ở bên mẫu quốc người ta gọi là đau đấy, không chữa được đâu, đành phải vậy. Cậu soái cứ thế cho đến tận bây giờ. Chuyện ăn ngủ có khi còn phải có người hầu kẻ hạ. Thậm chí là cụ tiền còn phải thuê luôn một đứa chuyên đi dọn vệ sinh mỗi lần cậu đi nặng, bởi vì khổ đến nỗi cứ buồn là đi thôi, ngồi ở đâu đi luôn ở đó, còn chẳng thèm cả cởi quần. Tỉ như cái đận nọ, hôm ấy cụ tiền có mời mấy ông bạn thân đến để ngồi trà thuốc. Lúc ấy cậu soái đang ngồi ở ngay bên cạnh, chơi chơi nghịch nghịch, chọc chọc ngoái ngoái, tự nhiên đánh pẹp một cái, thối inh cả năm gian nhà. Rồi bao gồm cả phân xanh cứt đỏ bè bét hết cả da. Xấu mặt cụ một trận. Nay cụ tiền lại ngỏ ý muốn xin con gái của bá hộ nhân, thì khác nào là cụ muốn mua đời thanh xuân của con gái lão. Cụ tiền dù nói chậm chậm, chừng như muốn hỏi ý kiến, thế nhưng nghe kỹ thì cảm giác trong đấy có cái loại áp lực mệnh lệnh hơn là câu hỏi. Ấy thế nhưng bá hộ nhân lúc này lại nghĩ đến những lợi ích mà mình sẽ nhận được sau khi thông gia với nhà cụ huyện. Lão ngoảnh sang nhìn con gái, rồi liền gật đầu chấp nhận, mặc kệ cô Lũy có đồng ý hay không. Suy nghĩ của lão là sau này giúp được mình bao nhiêu, chứ đàn bà lớn lên thì cũng như là đi con chim bìm bịp, nó bay phành phạch đi về chân trời. Con Lũy nó đi lấy chồng là hết, thế nhưng mà gả nó vào cửa nhà cụ Tiền thì chắc chắn là sẽ còn gánh được, nhất định sẽ làm cho cái gia nghiệp của mình lớn mạnh hơn nữa. Dạ, thế được của cụ để thì còn gì bằng. Đến đây khuôn mặt của cụ Tiền mới giãn ra. Ấy, được bá hộ nhân, à không, à phải gọi là ông thông gia, đã đồng ý như thế thì xem xong cái tang sự này rồi tính tổ chức tiệc cưới cho chúng nó luôn chứ. Giọng của cụ Tiền vui lắm, bởi vì nói gì thì nói, cô Lũy cũng có tiếng là thông minh xinh đẹp ở cái vùng này. Bá hộ nhân sau khi tính toán suy nghĩ một hồi, liền đáp. Dạ bẩm cụ, thế nhà con tính, thôi thì cho con độ 2 tuần nữa nhá, cho nó xong cái tuần đầu của thằng Nghĩa, chứ không thì hàng xóm láng giềng người ta cười. Thế quyết định thế nhá. Đúng ngày này 2 tuần sau, tôi đem sính lễ đầy đủ sang cho nhà ông thông gia. Ấy cũng tiện thể luôn, nói gì thì nói, chỗ tôi với ông thông gia bây giờ thì lọt sàng súng nê. Ấy, ở bên cái chỗ cái đống quặng mà chúng nó mới đưa từ trên ngược về. Thôi thì ông thông gia cứ quản nhá. Bá nhân vừa nghe đến cái đống quặng đấy thì sướng rơn cả người. Ôi giời ơi, vớ được cái đống đấy thì cơ man nào là tiền là bạc. Nói đoạn ông cụ Tiền đứng lên từ biệt ra về, cũng không quan tâm đến sắc mặt đang vui vẻ của bá nhân. Thấy cụ Huyện về, các phú khác cũng dần dần đi đến tiễn biệt, lễ phép. Chào hỏi xong xuôi, ai nấy cũng bắt đầu trở về. Ở bên kia, những kẻ còn đang ngồi ăn thì chúc tụng nhau bôm bốp, cười khà khà. Bá nhân bấy giờ ngồi ở bên gian trong, nhìn vợ nhìn con đang rũ rượi bên cái quan tài của thằng con trai cả. Thế mà lão lại nhoẻn ra một nụ cười. Thôi thì trong cái rủi nó lại có cái may, mà lão thì lão thích cái may này lắm. Coi như là hạnh phúc của một tăng gia vậy. Lúc bá nhân ngồi vào mâm thì lại có sự xảy ra. Một tiếng choang một cái, chả hiểu cớ làm sao mà cái bát sứ trên tay của bá nhân vừa cầm thì vỡ toang. Lúc vừa gắp miếng lưỡi bò bỏ vào miệng nhai thì lão cảm thấy có mùi tanh hôi xộc lên tận óc. Lão cuống cuồng nhè ra thì kinh hãi. Lão thấy cái miếng thịt lưỡi của con bò hấp với lá xả ngon như thế, vừa rồi còn thơm như thế, thế mà nay lại biến thành cái miếng lưỡi đẫm máu, mà vừa nhìn ai cũng biết ấy chỉ có thể là cái miếng lưỡi người với những cái hạt đầu lưỡi đo đỏ. Lúc bị lão nhổ ra bàn, thậm chí cái miếng ấy nó còn giật giật, cứ như là vừa bị cắt ra khỏi miệng người ta vậy. Từ ngoài cổng, chẳng hiểu cớ làm sao mà gió thổi vào ù ù. Bát nhang đặt trước cái tấm ảnh truyền thần của cậu cả Nghĩa bỗng nhiên bùng lửa, cháy đỏ rừng rực cả cái bàn vong. Đám phú hào đang ăn uống chứng kiến sự việc ấy thì ai nấy cũng sinh kinh hãi, vội vàng đứng dậy mà bỏ về. Có đứa còn cuống cuồng vắt 2 tà áo mà chạy cồng cộc, thúc giục thằng phu xe nhanh nhanh chóng chóng mà đi. Ông thầy cúng vừa nãy còn đang tiên phong đạo cốt ngồi trong mâm chúc tụng hô hào, bây giờ cũng 3 chân 4 cẳng cắp cháp mà chạy một mạch không cả xỏ khuốc. Cho đến khi đám người tán loạn đã chạy hết, bá nhân và gia đình cũng run rẩy kinh hãi. bà bá mới chắp tay mà khấn mà vái hướng về phía bàn vong. Ôi Nghĩa ơi, Nghĩa ơi, mẹ mẹ xin con đừng về, con đừng hù, đừng dọa nhà mình thế nữa con ơi. Mẹ, mẹ xin, có cái ân cái oán gì thì con cứ báo mộng chứ. Chứ mày về đây thì mẹ, mẹ đến hết hồn con ơi. Bá hộ nhân bấy giờ vẫn còn ngồi sững sờ, nhìn lên phía bàn vong của con trai. Trước mắt lão, tấm di ảnh truyền thần của con trai bị hất đổ, thấp thoáng ngay đằng sau cái bàn vong, dưới tàn lá của hai cây chuối được cắm ở hai bên làm phớn, là một cô gái có làn da trắng như tuyết, mái tóc đen dài quen thuộc. Lão há hốc mồm ra kinh hãi, bởi vì lão thấy khuôn mặt của cô gái lấp ló đằng sau cái tàu lá chuối non xanh rợn rợn. Gió thổi làm cho những tấm rèm của giạp tang bay phần phật, mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ. Từ chỗ lão ngồi ở đầu sân cho đến bàn vong ở giữa nhà, tính ra nó chỉ khoảng 5-7 mét tây. Thế mà lão nhìn mọi thứ mờ ảo lắm. Lão thấy cô gái kia quắc mắt nhìn về phía lão. Lão già bất nhân, 49 ngày rồi đấy, 49 ngày rồi đấy. Bá nhân dùng mình nhận ra đây không ai khác lại chính là cô Liên, là người mà lão đã hãm hại. Lão sợ đến nỗi cứng cả mồm. Lần đầu tiên trong cuộc đời lão mới thật sự nhìn thấy ma. Bà bá nhân thì sợ mặt mũi tái xanh tái xám, nấc lên một tiếng rồi ngất xỉu. Cô Lũy ôm lấy mẹ nức nở, còn cậu ba thì lao thẳng vào trong buồng đóng sầm cửa lại, chùm chăn run như cầy sấy. Anh Nô và cả đám người ở cũng nhìn thấy cảnh này, mặt mũi tái xanh tái xám, bởi vì anh biết đó chính là hồn ma của cô Liên. Anh vẫn còn nhận ra cái khuôn mặt đấy. Đêm đó thì ra anh đã gặp ma mà anh không hề hay biết. Và cái chết của cậu chủ cả Nghĩa cũng chính là do hồn ma này làm ra. Lúc này lão bá nhân cứng đờ đờ ngồi ở trên bàn, sợ đến nỗi đái ỉa cả ra quần. Lão run rẩy tụt khỏi ghế, quỳ sạp xuống mà dập đầu bôm bốp, khác hẳn với vẻ hung hăng thường ngày. Cô ơi, tôi sai rồi. Tôi sai rồi cô ơi. Nhưng đáp lại lão, hồn ma của cô Liên vẫn cứ từ từ tiến tới, ánh mắt sắc lẹm. Gió từ bên ngoài thổi cát bụi bay mù mịt. Bầu trời mây đen phủ kín. Rõ ràng là giữa ban ngày, ấy thế mà trong mọi thứ cứ âm u như là trời sập tối. Cái miệng của cô Liên không còn vành môi, chỉ là những cái răng nhèo nhào, há ra đỏ lòm lòm. Bên trong không có lưỡi, chỉ thấy máu vẫn nhèo xuống lẫn bùn đen xì xì. Âm thanh lạnh lẽo như vang lên từ trong cuống họng của cô thôi. Trả mạng cho nhà tao, trả mạng cho nhà tao. Hôm nay cả nhà mày phải chết. Mày giết nhà tao, nhân ơi. Chỉ nhoang nhoang mấy cái, hồn ma của cô Liên đã lướt thẳng đến trước mặt của lão nhân. Lão nhân vừa ngẩng lên thì thấy khuôn mặt ghê rợn của cô đang dí sát vào mặt lão. Lão nhân lúc này nước mắt nước mũi đã giàn giụa, lão cũng không thể nào mà nhấc chân lên chạy được. Bàn tay của cô Liên, những móng vuốt dài nhọn hoắt chuẩn bị vỗ thẳng xuống kết liễu cuộc đời của kẻ ác độc. Đúng lúc ấy, một lá bùa rực lửa bay đến hất văng linh hồn của cô Liên ra. Tình huống làm cho ai nấy đều bất ngờ. Lúc mọi người nhìn ra cổng thì thấy một ông già đôi mắt híp lại. Chỉ thấy đôi mắt hằn lên những nếp nhăn, thể hiện sự vất vả, bươn trải, sương gió. Khuôn miệng nhỏ hẹp hơi móm, kèm theo hàng lông mày thưa điểm bạc. Trông ông thoáng qua thì cũng không khác gì những người nông dân bình thường. Nhưng vừa rồi lá bùa kia chính là ông. Tiện tay vung ra một cái, đã hất văng được nữ quỷ. Khẳng định rằng ông là người am hiểu thuật pháp tâm linh. Ông già vòng tay ra đằng sau tay nải, rút ra một thanh kiếm gỗ, chỉ độ hơn gang tay. Phun máu lên thanh kiếm một cái, rồi lao đến chém loạn xạ vào linh hồn cô Liên. Bước chân của ông lão nhanh thoăn thoắt, dẫm lên qua mấy cái ghế băng, nhảy vụt đến. Bá nhân bấy giờ thót tim. Kiếm gỗ trong tay của ông thầy lúc này sáng lên những dòng chữ tàu được khắc trên thân kiếm, lập lòe ánh sáng trông vô cùng ảo diệu. Ông vừa đánh, tay kia lại rút ra một lá linh phù, miệng lầm bầm một loại chú ngữ có lẽ là bằng tiếng tàu gì đó. Đoạn ông thiếp thẳng lên thanh kiếm. Ông tung ra sát chiêu. Hồn ma của cô Liên trúng đòn, rú lên thảm thiết, tiếng kêu nghe ai oán, đầy thù hận. Một hồi sau, chừng như thấy cô Liên đã yếu thế, ông thầy mới dừng tay. Quỷ dữ, cố sao chết rồi mà không đi đầu thai, nấn ná lại dương giới làm nhiễu loạn trật tự của thiên đạo ạ. Hồn ma cô Liên lúc này đang ngồi chồm hổm ở trên bàn vong của cả nghĩa mà quắc mắt. Nó giết gia đình tôi, nó cưỡng hiếp tôi, nó không phải là người, nó phải chết. Bá nhân bấy giờ thấy có người bảo vệ thì đã tin tưởng hơn mà run run đứng lên, tiến đến sát đằng sau ông thầy. Thầy ơi, thầy giết con quỷ cái đó đi, tiền tài thầy muốn bao nhiêu cũng được, bao nhiêu tôi cũng biếu, thầy cần bao nhiêu tôi cũng cho. Ông thầy kia nghe đến thế thì nhếch mép cười, lấy ra một cái bình sứ, trên đấy có những hoa văn và tiếng Trung Quốc kỳ quái cùng với một cuộn chỉ đỏ. Miệng của ông lẩm bẩm đọc chú, tay ông bắt lên một ấn pháp trông rất đẹp, như là hình hoa sen. Ông điểm liên tục vào cái bình sứ, vang lên những tiếng lách ca lách cách. Linh hồn cô Liên bỗng nhiên bị những âm thanh lách cách đó làm cho ngơ ngẩn, cho đến khi ông già vỗ mạnh vào cái đáy của bình sứ, chĩa cái miệng về hướng cô, thì một lực hút khủng khiếp hút thẳng cô Liên vào trong cái bình. Ông thầy lấy ra cái nút, phong nắp bình lại, đoạn lấy chỉ đỏ quấn chặt xung quanh để phong ấn không cho cô Liên thoát ra được. Đến bây giờ thì bá nhân rú lên sung sướng, liền vội vàng phủi phủi quần áo, mời ông thầy vào trong nhà uống nước. Sau khi thay quần áo xong xuôi, yên vị ở trên phản, bá nhân mới mở lời. Dạ đội ơn thầy, nhà có thầy chứ không hôm nay nhà con bị cái lũ ma lũ quỷ nó làm loạn hết cả lên. Mà cho con kính hỏi cái tên của thầy để xưng hô cho nó tiện. Bấy giờ ông thầy xem chừng cũng mệt mỏi sau trận chiến, mới bảo ngõ từ phương Bắc xuống. Ê, thôi chỉ cứ gọi ngõ là ông Ngũ. Lý có phải là ba nhân không? Lão nhân niềm nở gật đầu, rồi ân cần mời ông thầy Ngũ ở lại chơi mấy ngày để cho lão gọi là tỏ lòng hiếu kính. Nô, nô ơi, gọi bà mày với cô cậu ạ, ra đây, mọi thứ yên rồi, ra đây mà đón quý nhân này. Con lại, pha ngay cho tao ấm trà khác, ấm trà thật ngon vào để tao mời thầy Ngũ nào. Cả nhà bá nhân bấy giờ đã ngồi ở trước mặt thầy, đều cảm tạ tấm lòng tốt thầy ra tay cứu giúp. bá nhân mang ra biết bao nhiêu là vàng bạc. Biếu thầy Ngũ, vẻ mặt của thầy Ngũ cũng hài lòng. Bấy giờ, bá nhân mới biết rõ, đây là hồn ma cô Liên vì mang oán niệm và thù hận, cho nên đủ 7-7-49 ngày hút âm khí hóa thành đại quỷ đến đòi mạng nhà lão. Ông thầy Ngũ sau khi kể xong cũng chẳng hỏi han cụ thể việc đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhận tiền vàng. Đoạn đưa cho lão bá nhân một lá bùa, trên ấy có viết chẳng chịt chữ tàu bằng máu. Lý cứ đem cái này trong người, thì con quỷ kia có thoát ra được cũng chẳng thể lại gần làm hại lấy được. Ngõ trả cái bình có con quỷ cho lấy, lấy cứ giữ nguyên như thế mà chôn sâu xuống 3 tấc đất, thế là an toàn đó. Bá nhân vâng dạ, rồi làm y lời thầy, đem chôn nó ở đằng sau mảnh vườn nhỏ. Từ ấy, mọi thứ lại trở lại đúng quy củ. Lão bá nhân lại được một phen hú hồn xong thì lại tiếp tục đi mà bóc lột của cải dân nghèo. Ông thầy cũng đã từ biệt mà đi. Lão bá nhân cứ đủng đỉnh vui vẻ mà sống, không biết là tai họa đang chuẩn bị ập tới ở phía trước. Thời gian cứ thế mà trôi thấm thoát. Đã 10 ngày qua kể từ khi oan hồn của cô Liên bị ông thầy Ngũ phong ấn. Hết tập 1. Em hello chị Tâm My. Em cảm ơn chị Tâm My đã tặng sao. Kính thưa quý vị và các bạn, qua tập 1 này tôi xin mạnh dạn đoán ông thầy Ngũ này rất có thể là sư huynh sư đệ gì của lão Tam lão Tứ hay chăng. Tại vì nhá, Tam Tứ Ngũ chuẩn chưa? Hello Tài Nhung. À, Tam Tứ Ngũ, vớ vẩn sau này xuất hiện lục, à, thất bát cửu thập. Không biết có liên quan gì không? Ok, xàm xàm với các bạn như vậy. À, còn cụ thể ra làm sao thì ngày mai chúng ta xem tiếp. Anh chị em đoán xem nó thế nào. Không có ông thầy nào tốt và áo treo cho người xấu. Diệu Hân đưa ra một cái đoán. Chúng ta không spoil nha các bạn. Chúng ta không spoil mà chúng ta đoán đi. Chúng ta đoán nha. Em tạm biệt chị Tâm My. Chúc chị có ngày mới vui vẻ. Chúng ta đoán thôi chứ đây không phải là spoil. Đây là anh em mình đoán với nhau mà, đúng không? Diệu Hân đã đưa ra một phương án, đó là không có ông thầy nào tốt mà lại đi bao che cho người xấu. Cảm ơn con khủng long, con rồng của chị Tâm My rất là đẹp. Ừ, cũng đúng. Không có cái thằng nào tốt đẹp mà đi bao che cho người xấu cả. À, nhưng mà biết đâu được, ông chỉ làm vì tiền thôi. Biết đâu ông chỉ làm vì tiền thôi. Tại vì nếu mà lấy hết các cái dữ liệu khác thì nó còn cả nhà ông cụ Tiền nữa. Nó còn cả nhà gia đình ông cụ Tiền nữa. Và cậu Soái với cô Lũy đó. Thì nói chung là cái câu chuyện này, kể cả là chưa nói đến ông thầy, thì một khi tác giả đã đưa ra cái dữ liệu, đưa ra cái dữ liệu về nhà ông cụ Tiền và cô Lũy nữa, thì nó sẽ còn dây dưa nữa, chứ nó không chỉ có một cái nốt điểm như thế. Nên hôm nay đọc cái chuyện này của Đặng Quân thì tự nhiên anh nhớ đến một cái câu chuyện hồi ấy, buồn cười lắm. Anh đã từng thấy một cái nhà, tận mắt anh thấy luôn, một cái câu chuyện gọi là hạnh phúc của tang gia. Hình như là anh kể với anh em rồi á. Hình như anh kể với các bạn rồi. Bố thì nằm ở trong giường sắp chết đến mức mà phải đặt bông vào mũi à? Đặt bông vào mũi tức là những cái người mà gọi là đang chờ giai đoạn hấp hối đó các bạn. Đặt bông vào mũi. Thế mà anh chị em chúng nó bàn nhau. Ở ngoài chúng nó chia chác đất mà cái thổ đất của ông cụ lại nó làm đúng là có cái con đường lớn nó sắp sửa đi qua đó. Nó gọi là đất, nó vào khu đất, đất dự án. Đấy, cái con đường lớn đi qua đó, trời ơi, nó gọi là bạc tỷ chứ không chỉ là bạc triệu nữa. Thế anh chị em nó ngồi ngoài nó chia nhau. Cảm ơn Nguyễn Sơn đã tặng sao. Nó chia nhau, nó sau khi nó phân chia xong thì anh chị em nó phấn khởi vui vẻ lắm. Người nào người đấy vui ơi là vui, sướng ơi là sướng. Bây giờ chỉ chờ ông cụ thở hắt ra phát cái bông nó không phập phù nữa là đâu vào đấy đấy. Cười vui vẻ với nhau. Thậm chí là có hai ông anh, ông anh cả với ông anh thứ ba còn phấn khởi, còn hẹn là sau khi đã làm thành những cái này cái kia này, còn mở cái này cái kia, còn hẹn nhau là đi chơi trên trời dưới bể, khi có tiền mới chơi trên trời dưới bể, hạnh phúc của một tang gia. Và quả thật là đến lúc mà ông cụ ông chết, đến lúc ông cụ ông chết một cái thì tôi, tại vì thú thật với các bạn là tôi cũng có quen với một cái đứa cháu ở trong cái nhà đấy. Cái lần đấy mình học, cái hồi đấy là mình còn đang đi học, học cùng nó, nghe tin là ông ngoại sắp mất, thế nên là về. Nhưng mà mình thì có xe máy, còn nó thì nó ở chợ, nó ở tại ký túc xá trường, nên mình hồi đó mình đèo nó về. Mình đèo nó về và tận mắt mình đã chứng kiến cái cảnh đấy. Nó đúng là hạnh phúc của một tăng gia đó các bạn. Nói thật lòng là tôi tận mắt nhìn thấy khi mà ông cụ ông chút cái hơi thở cuối cùng, khi mà một vài cái đứa con cháu nó bắt đầu thút thít òa khóc khi mà ông cụ ông phào cái đó. Thì mặc dù lúc đấy là các con ông ấy, mấy anh em ấy, các con ông ấy là mếu máo bố ơi này nọ, nhưng mà tôi nhìn thấy trong cái ánh mắt của họ có cái sự thở phào. Có một cái sự thở phào, anh hello bố cô bảo. Tôi nhìn thấy trong cái ánh mắt của ông cụ, của các con ông, có một cái sự thở phào. Bởi vì thứ nhất là ông cụ đã nằm như vậy lâu quá rồi. Ông cụ nằm đấy 4-5 năm rồi, nằm một chỗ, ăn uống ỉa đái phục vụ hết. Thậm chí là một cái phần bên sườn của ông cụ, vì nằm lâu quá, nó bệnh tật, người nó hoại tử, nó còn bắt đầu thối rồi thịt rồi. Nó, nếu như nói thẳng một cách xót xa ra thì ông cụ từng đấy năm đã coi như là gánh nặng của gia đình đó rồi. Đó. Bây giờ ông cụ chết thì coi như là còn mấy đứa con nó thở phào. Mà trong cái ánh mắt đó nó còn lóe lên một cái tia nữa. Đó là hạnh phúc khi ông cụ chết. Ông cụ chết là anh chị em chúng nó sẽ được chia đất đai. Mà lại đúng cái đợt có cái dự án chạy qua. Phát này có mà bạc tỷ. Đấy. Tận mắt tôi nhìn thấy những cái năm tháng đấy, mình hồi mình vẫn còn là sinh viên. Thêm một cái điều nữa là như thế này các bạn. Thời gian cứ trôi đi. Cái câu chuyện này nó tôi đã chiêm nghiệm. Tôi là người cũng chính tôi, bản thân tôi chiêm nghiệm thấy, tôi theo dõi. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi. Đến bây giờ, tính đến bây giờ nó cũng phải 15 năm rồi. Đến 15 năm rồi. Thì tôi cũng cách đây một thời gian ngắn thì tôi cũng có dịp. Nếu như bạn nào mà ở khu vực Phổ Yên, các bạn biết ở Phổ Yên, Thái Nguyên thì nó có cái khu công nghiệp Samsung nó mở lên. Khu công nghiệp Samsung mở lên kéo theo hàng loạt những khu công nghiệp và làm cho cái cuộc sống của những người ở nông dân, những người nghèo ở đó nó có một cái cơ hội. Những người giàu thì tôi không nói, họ giàu họ sẽ càng giàu, đúng không? Nhưng tôi nói là những người nghèo ở đó nó có một cái cơ hội đổi đời. đổi đời lớn luôn. Thì gia đình bạn tôi nó ở đó. Và sau đó, sau cái chết của ông cụ một thời gian thì cái khu công nghiệp đó nó bắt đầu được xây dựng. Và quả thật là một cái cơ hội đổi đời cho họ ở đó. Nhà cửa, nhà ta cao cửa rộng, mọc lên như nấm. Họ đền bù nhiều tiền lắm đó các bạn, nhiều lắm. Nhà cửa xây toàn nhà to. Nếu như bây giờ bạn nào ở đấy, bạn nào vẫn còn đang ở đấy thì các bạn sẽ để ý đến. Chẳng hiểu làm sao có những ngôi nhà xây rất to, rất đẹp, nhưng đóng cửa, bỏ không. Đó, bỏ không đó các bạn. Thậm chí có những ngôi nhà để hoang phế luôn, bị người ta đến người ta dỡ hết tất cả những cái thứ có thể dỡ. Cửa ra. Thì gia đình của phần lớn trong cái dòng họ của nhà bạn tôi đó cũng rơi vào cái tình cảnh như thế. Khi mà người ta nghèo quá, người ta nghèo khổ quá, và đến lúc đùng một phát một cái khoản tiền nó quá lớn, nó rơi vào đầu các bạn. Họ, nếu mà nói là nói ra thì nó mang cái màu sắc nó hơi tiêu cực, nhưng mà phải nói thật là kiểu như kiểu là một bước lên tiên, nhưng mà lại không sướng không chịu nổi ấy. Thế là bắt đầu là xây nhà, xây cửa, mua sắm các thứ tùm lum tà la. Có thể là ví dụ bây giờ một nhà cả đời, có đối với rất nhiều người thì một khoảng vài ba tỷ thì là bình thường. Thế nhưng mà đối với nhiều người khác thì cả đời nghèo khổ, tự nhiên có vài ba tỷ xuống như các bạn. Ôi, quyết định bỏ ra 1 tỷ xây nhà. 1 tỷ xây nhà xong bỏ ra 500-600 triệu liền. Là mua đất các thứ này, mua nội thất các thứ này nọ, rồi sống làm sao cho nó thật vương giả. Đó. Sau đó là mua ô tô. Đó. Thế thì đến cả thằng bạn tôi cũng là một nạn nhân trong cái câu chuyện đó. Con cái cứ ăn chơi. Tại vì các bạn biết khu nghiệp mở ra thì nó kéo theo, thứ nhất là đời sống của những cái người dân có đất đai quanh cái khu công nghiệp đó, họ được thay đổi, là một. Công việc cho con em ở đó làm là hai. Kèm theo các dịch vụ xã hội, nhà trọ, cửa hàng ăn uống, giải trí, karaoke, hát hò là ba. Tức là một cái khu công nghiệp mở ra nó kéo theo rất là nhiều thứ để làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của một con người. Thế là cứ thế mà bập vào. Thì ông bác cả có hai con trai, một đứa con gái. Đứa con gái đi lấy chồng thì thôi, hai con trai thì nghẹo cả hai. Cái thời của bọn tôi mới lớn lên các bạn, nghiện nhiều lắm. Hai con trai nghẹo cả hai. Mấy ông bác hai tôi không hỏi, nhưng mà đến nhà bạn tôi thì cũng có hai chị em. Bà chị thì cũng lấy chồng ở cái khu đấy luôn, thì không nghẹo. Thế nhưng mà cờ bạc bé bét hết, chả còn gì. Thằng em trai là thằng bạn tôi đó, thì sau đó là học xong thì về chả làm gì cả. Mở cái quán bia mà cách đây được khoảng chục năm. Gần chục năm nó mở một cái quán bia. Thế thì nói thật lòng với các bạn là tôi không nói quán bia là xấu. Thế nhưng mà vì là cái khu công nghiệp nó mới mở, nó kéo theo cuộc sống của người dân là mới thay đổi, và cái những cái tệ nạn nó mới phát sinh. Những cái nơi mà nó đã ổn định về kinh tế rồi thì cái cuộc sống của con người đó nó cũng rất là ổn định. Nhưng những cái nơi mới thì bao giờ nó cũng rất là phức tạp. Và những cái tệ nạn nó mới phát sinh, mà tôi nói gì thì nói, những cái quán bia đó là cái nơi mà để cho thanh niên họ tụ tập nhiều. Chứ mấy ai bà già, ông già đi đánh bia đâu. Thế là thanh niên họ tụ tập đó nhiều. Thì thanh niên thì có những người tử tế. Thế nhưng mà ở vốn dĩ cái nơi nó đã vốn dĩ phức tạp như thế thì cũng chẳng có mấy thanh niên lấy cả. Thì cứ như thế bập vào, thế chơi ở đấy. Chơi đấy thì va chạm quen biết nhau, thì cuối cùng là cũng nghẹo nốt. Nghẹo và tanh bành hết. Cả gia đình tanh bành hết. tan tành, không còn một cái gì cả luôn. Đúng các bạn, không còn một cái gì hết. Nếu như mà bạn nào mà ở cái khu vực Samsung Phổ Yên, hoặc là cái khu ở đó, như Dương Xuân Công đó, đúng không? Em ở gần đó, em có thể chia sẻ với các bạn khu Điểm Thụy này, khu Samsung này, có rất nhiều. Mặc dù cái khu đó sầm uất rồi, không nói, chúng ta không nói đến cái sự sầm uất, chúng ta nói, có rất nhiều những ngôi nhà xây đẹp to đóng cửa bỏ đó. Nếu như các bạn đi ở trên cái đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên CT07, các bạn sẽ kể cả thấy, đi dọc đường đấy cũng đã thấy rồi, chứ chưa cần nói đến vào trong làng. Những cái ngôi nhà nó xây to đồ sộ lắm, đóng cửa. Có những ngôi nhà thậm chí còn cửa giả còn bị gỡ hết, họ đến đòi nợ. Đó. Cao Tú đấy, mình đang nói đến cái việc đó, đó Cao Tú. Những cái nơi mà kinh tế, cái nền kinh tế nó đã ổn định thì những cái dịch vụ giải trí nó cũng ổn định. Tức là những cái nơi ví dụ nó đã vốn dĩ phát triển rồi. Chẳng hạn như tôi nói, tôi có quen một bạn fan. Một bạn fan cứng của tôi từ ngày xưa. Bạn Hoàng Thịnh ấy, nếu mà anh chị em nào từ ngày xưa xem sẽ biết. Bạn Hoàng Thịnh, bạn fan cứng từ ngày xưa. Bạn ấy mở cái tiệm bia ở Hải Phòng. Thế nhưng vì cái cuộc sống của cái khu đấy nó đã ổn định rồi. Các bạn biết người Hải Phòng ở thành phố luôn thì bao nhiêu năm rồi nó rất là ổn định. Kinh tế nó ổn định rồi. Cuộc sống người ta đã ổn định rồi. Thì nó khác. Cái tư duy của con người ở đó nó khác. Đó, thế là cái tiệm bia của bạn ấy hoạt động rất là ok. Khách đến chỗ em chơi lịch sử lắm anh. Chơi rất là lịch sử, rất là ok. Thế nhưng mà đây là mình đang nói đến cái trường hợp là ở cái khu này. Nó mới lúc đó lo long xả run rắn, nó lẫn lộn hết cả vào đó các bạn. Đó, nếu như ai mà ở Samsung Phổ Yên, như trong cái giai đoạn đó các bạn sẽ thấy, đừng nói là giai đoạn đó đến cả bây giờ, bạn sẽ thấy cái khu đó hồi đó nó rất là phức tạp. Cái giai đoạn đó thì dẫn đến cái việc là người ở khắp nơi tứ xứ đến. Người tốt có, người xấu có, kẻ quậy phá cũng có. Cơ hội làm ăn thế, cơ hội làm ăn tử tế đàng hoàng cũng có. Và cái cơ hội làm ăn xanh chín nó cũng có. Và vì là nó mới, nó chưa ổn định, thế nên là nó lại càng thêm, nó đã phức tạp thì nó lại càng thêm phức tạp. Thế là rất nhiều thanh niên, bởi vì đổi đời quá nhanh, họ không kịp thích nghi, họ không kịp thay đổi cái tư duy cho cái nếp sống mới, dẫn đến sa đà bê bết. Đó, tan tành hết. Nhà thậm chí xây to đẹp như thế, mắc nợ người ta cũng, thế là bỏ, chủ bỏ trốn, mắc nợ quá bỏ trốn. Người ta chả còn lấy được cái gì, người ta gỡ hết cửa giả đi. Coi như là còn mỗi cái xác gạch. Thì cái điều này nó là sự thật. Nhiều anh chị em ở đây, tôi tin chắc là có nhiều anh chị em là vẫn đang làm công nhân, hoặc là đang làm việc ở những cái khu công nghiệp. Ví dụ như khu Samsung đó, các anh chị em có thể xác nhận cái điều đó thôi. Hôm nào rảnh rỗi đi vào trong làng cái thấy ngay đó. Anh chị em đi vào trong làng cái thấy ngay đây, tôi nói rất là sự thật. Còn tất nhiên là bên cạnh đó vẫn có những thanh niên biết tận dụng cái cơ hội mở ra để làm giàu, để đổi đời. Có chứ không phải là không. Có nhiều chứ. Thế nhưng mà cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Thậm chí có những người tôi biết là ở nơi khác đến, họ theo cái dòng người đến những cái khu công nghiệp như vậy để tìm cơ hội đó. Và họ biết tận dụng cái cơ hội đó để đổi đời đó. Thế nhưng mà lại có những thanh niên nhà ở đó, dân bản xứ đó, được đền bù khoản tiền lớn ở đó. Cuối cùng là vì không thích ứng được với cái tư duy của cuộc sống mới giàu có, thế nên là thành ra bê bết. Ninh Lâm, em có vấn đề gì thì inbox anh nha. Tại vì bây giờ cũng muộn rồi thì anh cũng chưa thể nghiên cứu được cái vấn đề của em. Inbox xong rồi có gì ngày mai anh sẽ chia sẻ với em và các bạn nhé. Ninh Lâm. Đó. Thì đây là một cái sự thật không thể nào phủ nhận được. Chúng ta đã thấy tận mắt. Còn tất nhiên là cái gì cũng thế, nó có hai mặt. Phải thừa nhận rằng là các khu công nghiệp mọc lên, nó làm cho cuộc sống của người dân ở cái khu đó, về cơ bản là sự thay đổi rất là lớn. Đó. Nó sầm uất lên rất là nhiều. Chứ ngày xưa dưới đấy toàn ruộng à, đâu có gì đâu. Thì trở lại cái câu chuyện của ông cụ lúc trước lúc chết đó, thì đúng là gọi là hạnh phúc của một tang gia đó các bạn. Tôi nhìn thấy rõ trong cái ánh mắt, đặc biệt là có một cái cô con gái út của ông cụ mà tôi nhìn thấy rõ. Mồm bà ấy thì khóc, ôi bố ơi. Nhưng mà tôi thấy trong cái ánh mắt đấy lóe lên một cái tia phấn khởi vui vẻ. Thật đó các bạn, không hiểu kiểu gì luôn. Ok, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nha các bạn, để xem là cái bí ẩn của ông thầy ngũ này là gì, và cái câu chuyện nhà Bá Nhâm này nó sẽ như thế nào tiếp nha. Bây giờ chúng ta nghỉ thôi, muộn rồi, mỏi rồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.